Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396: Phù lục chi thuật. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi mở ra thượng đan điền, ngưng luyện linh thức, cảm giác cùng thổ nạp thiên địa linh khí pháp môn tu luyện. Chỉ là quá trình này có chút chậm chạp, cần năm này tháng nọ chi công, có nhất định tích lũy sau đó mới có thể tu luyện pháp thuật, cho nên vì để cho các ngươi mau sớm có được sức tự vệ, đồng thời ta cũng đem truyền thụ cho các ngươi phù lục chi thuật. Sơn Hoa Tử đâu ra đấy nghiêm túc dạy bảo nói: Phù lục chi thuật, mở ra thượng đan điền, tu luyện linh lực. Trước đó Sơn Hoa Tử cùng bọn hắn giới thiệu tu luyện thường thức lúc đã nói qua một lần, cho nên rõ ràng có ý tứ gì. Chỉ là cái này phù lục chi thuật lại là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ. Sơn Hoa Tử tự nhiên đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực tay lấy ra phù, nói: Đây là đại lực phù, chỉ cần quan tưởng thành công, từ nơi sâu xa thu được sơn thần đại lão gia ban cho thần lực, liền có được sử dụng phù lục tư cách. Đại lực phù là đơn giản nhất phù lục, cũng là núi em bé luyện hội chế phù lục lúc luyện tập nhiều nhất phù lục. Trên thân hàng tồn nhất là dồi dào, cho nên Sơn Hoa Tử để bọn hắn nếm thử lúc, chọn lựa đầu tiên liền lựa chọn đại lực phù. Tất cả phù lục sử dụng lúc đều chỉ cần dùng kết quả cái này thủ ấn, tiếp đó niệm tụng một câu: Cung thỉnh thanh nghiêu sơn sơn thần hiền thánh, cấp cấp như luật lệnh là đủ. Hai người các ngươi ai dùng thử một cái? Trụ Tử phi thường muốn nếm thử một cái, bất quá phụ thân chỗ này đây hắn không dám lỗ mãng, chỉ có thể nhường cho phụ thân. Trại chủ càng nhiều hơn chính là suy nghĩ lần thứ nhất nếm thử khả năng gặp nguy hiểm, vẫn là chính mình cái này lão gia hỏa trước thử một chút đi. Liền cười đứng dậy nhận lấy Sơn Hoa Tử phù lục. Trại chủ tương đối vững vàng, không hề giống nhóc con một dạng vội vã lập tức sử dụng, mà là bắt đầu đánh giá tấm này thật mỏng phù lục. Tờ phù lục này phi thường mỏng, nó chất liệu phi thường đặc thù, sờ tới sờ lui vô cùng dễ chịu, lại không là hắn chỗ quen thuộc có bất kỳ da lông, cũng không phải một loại nào đó thực vật lá cây. Hiển nhiên, nó không phải thu thập tự đại tự nhiên thành phẩm, hẳn là đặc biệt phức tạp sức người chương trình chế tác mà thành. Cái này chất liệu là, đây là lá bùa, chất liệu là giấy, lá bùa màu nền là màu vàng. Phía trên có màu đỏ thuốc màu vẽ đặc thù ký tự cùng đồ án. Cái này phía trên là màu đỏ là phù mực, phía trên đồ án là phù lục đồ văn. Cái này phù lục đồ văn cùng thượng đan điền quan tưởng phù văn là có liên quan, cũng có sự bất đồng rất lớn chi thuật, là một bộ khác phù văn quy luật. Sơn Hoa Tử vừa mới tu luyện mấy ngày, cũng là hiện học hiện mại, chỉ biết nó như thế không biết giá trị, cho nên nội dung cụ thể phương diện liền là muốn nói cũng nói không rõ ràng. Trại chủ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là trong lòng cảm thán nói: Cái này giấy nếu là có thể mở rộng thì tốt biết bao. Cứ như vậy chữ viết ghi chép cùng truyền thụ liền đơn giản hơn nhiều. Sơn trại đã truyền thừa mấy ngàn năm, từ vừa mới bắt đầu bích họa đến bây giờ chữ tượng hình, cũng sớm đã tạo thành bản thân đặc thù chữ viết thể hệ. Chỉ là những này chữ tượng hình viết phi thường phức tạp, hơn nữa học tập chi phí quá cao, cho nên trong sơn trại chỉ có một số nhỏ người mới có thể học tập. Hơn nữa những này chữ tượng hình cũng không phải là thông dụng. Khác biệt sơn trại, địa phương khác nhau, chữ viết tuy rằng đại thể tương đồng, rồi lại đều có khác biệt. Bất quá, bởi vì là chữ tượng hình, nhìn thấy sau đó, đại đa số người coi như không biết chữ, cũng đại khái rõ ràng là có ý gì. Hơn nữa cách càng gần sơn trại, chữ viết tương tự hơn cao. Tối thiểu nhất, liền trại chủ biết, vẻn vẹn thanh nghiêu trại phụ cận phương viên trăm dặm, là như vậy, phù lục chia làm đối với mình sử dụng cùng đối người khác sử dụng hai loại tình huống. Giống như tấm này, đại lực phù, là tăng thêm loại phù lục, có thể đối với mình sử dụng, để cho mình lực lượng tại khắc đồng hồ bên trong có được mấy ngàn cân lực lượng. Cái gì? Mấy ngàn cân lực lượng? Liền cái này một cái nho nhỏ, giấy thật mỏng mảnh, liền có thể để cho người ta có được ngàn cân lực lượng. Bùa này chi thuật, thật là quá cường đại. Nghe Sơn Hoa Tử giới thiệu, đại lực phù, hiệu quả sau đó. Trại chủ trong lòng cảm thán nói, giới thiệu xong, đại lực phù, sau đó, Sơn Hoa Tử tay không, giả trang trong tay mình có, đại lực phù. Thi triển một lần sử dụng phù lục quá trình, Sơn Hoa Tử một bên thi triển, vừa nói thi triển lúc chú ý hạng mục, ngoặc kép, giống ta dạng này thi triển là đủ. Thi triển phù lục vốn là rất đơn giản, lại thêm Sơn Hoa Tử dạng này tỉ mỉ dạy bảo. Trại chủ rất nhanh liền học xong, trại chủ căn cứ Sơn Hoa Tử dạy bảo, hai tay kết ấn. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy tấm này, đại lực phù. Học Sơn Hoa Tử giọng điệu, trong miệng ngâm tụng nói, cung thỉnh thanh nghiêu sơn sơn thần hiển thánh, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp đó nhìn thấy trong tay phù lục bỗng dưng tự cháy, hóa thành một đạo bạch quang, bao trùm tại song chỉ bên trên, trại chủ lỗ mãng cũng một cái. Đây chính là thần thông sức mạnh to lớn. Ta cũng có được thần thông sức mạnh to lớn rồi. Phù lục thi triển phía sau là có thời gian hạn chế. Nhanh đối với mình đánh đi ra. Trại chủ nghe xong, lập tức đối với mình một chỉ. Song chỉ bên trên bạch quang chui vào trong thân thể hắn. Lập tức cảm giác trên thân dũng động một dòng nước ấm. Trong lòng cảm giác trên người mình tràn đầy lực lượng. Trại chủ trong lòng kích động dùng sức cầm nắm đấm, cảm giác lực lượng của mình, rồi lại không tự tin. Thế là nhìn bốn phía, nhìn thấy một cái cao hơn 1 mét tảng đá lớn. Đi lên trước, đẩy một cái, tảng đá lớn rất nhẹ nhàng liền đẩy xa một trượng. Tiếp đó trại chủ thử hai tay vừa nhấc, rất nhẹ nhàng liền đem tảng đá lớn giơ lên, cảm giác phi thường nhẹ. Tựa như dơ lên một khối chờ thể tích đống cỏ khô đồng dạng. Tiếp đó đem tảng đá lớn hướng xa xa chân núi ném một cái. Oanh một tiếng, đập vào trên núi, chấn động xuống tới rất nhiều bùn đất. Nhìn thấy bản thân lực phá hoại, trại chủ không được ha ha cười nói. Ha ha, lực lượng thật là cường đại. Chủ tử đứng ở một bên. Hâm mộ nhìn xem phụ thân lập tức có được viễn siêu thường nhân cự lực phía sau ở nơi đó cầm cự. Thạch tiến hành hoa lệ phô bày. Trong lòng đối phù lục chi thuật. Càng thêm để tâm, nghe Sơn Hoa Tử ý tứ. Bọn hắn quan tưởng sau khi thành công, liền có thể chế tác phù lục. Nếu là mình có thể chế tác đại lực phù, vậy mình có thể tùy tiện dùng. Có thể tùy thời tùy chỗ có được thần thông như vậy sức mạnh to lớn rồi. Cái nào dùng như bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không tới phiên bản thân sử dụng. Một khắc đồng hồ sau đó. Tại Sơn Hoa Tử nhắc nhở phía dưới. Trại chủ thật sớm buông xuống cự thạch. Chờ đại lực phù hiệu quả tiêu thất sau đó. Cảm giác trong thân thể cái kia dòng nước ấm tiêu thất. Hai tay nắm quyền, vừa rồi lực lượng tiêu thất, trong lúc nhất thời, thất vọng mất mát, xem trại chủ tâm tình 10 phần xa sút dáng vẻ, còn có trụ tử một mặt khát vọng bộ dáng. Sơn Hoa Tử phát hiện hai người đối phủ lục lực lượng khát vọng cùng ỉ lại. Nhíu mày một cái, lại lần nữa trịnh trọng nhắc nhở, phủ lục chi thuật chỉ là tiểu đạo, tinh luyện linh lực. Tu luyện pháp thuật mới là căn bản, lại không thể bởi vì nhỏ mất lớn, bỏ gốc lấy ngọn. Trại chủ cùng trụ tử nghe xong, tranh thủ thời gian thu hồi cái khác tâm tư, lập tức khom người xưng phải, một mặt thụ giáo dáng vẻ,